Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1209, chương 1209, đánh giết âm ma. Âm ma mục tiêu lớn nhất đích thật là ma chủ cái thế ma công. Cùng lúc đó hắn cũng thấy được chân long bất tử huyết cường đại. Sớm liền bắt đầu có ý đồ xấu. Chỉ bất quá Nhiếp cùng Hoa Thanh Phong phụ tử cường thế, một mực ẩn nhẫn không phát mà thôi. Hiện tại hắn không lo được nhiều như vậy. Thả bọn hắn ra. Một tiếng kêu to. Đã chỉ còn lại có một miếng cuối cùng khí Họa Vũ đột nhiên bạo khởi. Trong tay bàn long côn đánh tới hướng âm ma. Nhưng hắn quá hư nhược. Bàn long côn bị âm ma nắm trong tay. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tạp chủng. Ngươi hơi kém hỏng đại sự của ta. Ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Họa Vũ thân thể lần nữa té bay ra ngoài. Đột nhiên trên không trung nổ lên. Hóa thành một màn mưa máu. Mất đi chủ nhân bàn long côn rơi tại Yến Phong bên cạnh. Lẻ loi trơ trọi hoành cắm vào nơi đó. Tư ca. Họa Vũ. Có người ở gào lên đau đớn. Trong khoảng thời gian này Họa Vũ cùng đại gia trung đụng phi thường vui sướng. Mặc dù hèn mọn hơi có chút. Nhưng cũng sớm đã là của mọi người huynh đệ. Chết ngay bây giờ ở trước mắt mọi người. Hài cốt không còn. Một tay nắm giữ tại bàn long côn phía trên. Đó là Yến Phong tay. Đó là một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Chỉ là bởi vì bàn long côn đi theo quá nhiều thân mang chân long bất tử huyết chủ nhân. Sớm đã bị chân long bất tử huyết xâm nhiễm. Gia tốc Yến Phong huyết mạch trong cơ thể lực lượng khôi phục. Hai mắt mở ra. Một cái tràn đầy ma tính. Một cái khác thì là thần quang tứ xạ. Thần ma chi nhãn xuất hiện lần nữa. Đã chết rồi sao? Yến Phong vuốt ve bàn long côn lẩm bẩm nói. Kỳ thật, đối với Họa Vũ chết, Yến Phong cũng không có qua nhiều sầu não. Bởi vì hắn sống thật sự là quá mệt mỏi. Trong nội tâm gánh chịu quá nhiều thứ. Cuối cùng, có hai cái huynh đệ bị tỉnh lại. Yến Phong tin tưởng, Họa Vũ đến chết trong nội tâm cũng là cảm giác được an ủi. Hồi phi yên diệt, không có cái gì còn lại. Khả năng đây là Họa Vũ kết cục tốt nhất. Nhưng là, Họa Vũ là huynh đệ của hắn. Thù này hắn nhất định phải báo. Âm ma lần nữa chuyển hướng hai lớn cao thủ thanh niên. Bàn tay gầy guộc bắt tới. Đúng lúc này, một cổ bá đạo lăng liệt lực lượng hoành quét tới. Âm ma kinh hãi, không kịp làm ra phản ứng. Liền bị bàn long côn cho đập bay ra ngoài. Phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi, không có khả năng. Sau khi rơi xuống đất, âm ma gương mặt kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Yến Phong sẽ ở đây giai đoạn khẩn yếu nhất thanh tỉnh lại. Yến Phong khôi phục, thì là lệnh những người khác là toàn thân chấn động. Dạng này tuyệt cảnh lúc đầu đã làm bọn hắn cảm giác được tuyệt vọng. Hiện tại bọn hắn lần nữa nhìn thấy hy vọng. Vất vả ngươi, Yến Phong nhìn về phía Cơ Đồng Đồng. Trên mặt mang mỉm cười, có cảm kích, cũng có áy náy, tại hắn tất cả nữ nhân bên trong, Cơ Đồng Đồng không thể nghi ngờ là tuổi nhỏ nhất, năm đó thần trí đều còn không có trưởng thành, tuy nhiên lại vì hắn bỏ ra nhiều như vậy, phần ân tình này cao ngất, sâu hơn biển, đây là ta phải làm, Cơ Đồng Đồng nói, Yến Phong gật đầu nói, còn dư lại giao cho ta à, ân, tốt. Còn dư lại đều giao cho ngươi. Cơ Đồng Đồng khẽ cười nói. Yến Phong hướng đi la sát. Thân thể đã lạnh như băng. Hắn lòng đang run rẩy, dày dứt thống khổ làm hắn liền nói ra lực lượng cũng không có. Phốc xích. Yến Phong cánh tay băng liệt. Chảy ra số lớn máu tươi phun ra tại la sát trên thân. Hắn đã từng dùng phương pháp giống nhau cứu sống Nhan Nghiên. Hy vọng tại la sát trên thân xuất hiện đồng dạng kỳ tích. Làm xong đây hết thảy về sau. Hắn đem la sát ôm giao cho Cơ Đồng Đồng trong tay. Nói, bảo vệ tốt nàng. Ta biết, 5 năm này Cơ Đồng Đồng một mực đều bảo trì thanh tịnh. Nàng biết rõ la sát trả một chút cũng không thể so với nàng thiếu. Bây giờ không phải là lúc thương cảm. Yến Phong còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Nhìn về phía quỳ trên mặt đất đã điên cuồng hai lớn cao thủ thanh niên. Yến Phong thản nhiên nói. Họa Vũ đến chết cũng nghĩ có thể tỉnh lại các ngươi. hắn chỉ là hy vọng các ngươi có thể tìm được bản thân. Sống giống một người. Những người này từ sinh ra tới liền bị người coi như gia súc một dạng nuôi nhốt lên. Bọn họ chỉ là một kiện công cụ. Bọn họ căn bản không có bản thân. Cũng không thể xưng là người. Mặc dù bọn hắn từng là sát nhân cuồng ma, đầy tay huyết tinh, nhưng lại không phải lỗi của bọn hắn. Hiện tại bọn hắn có mình chọn cơ hội. Hai người lau khô nước mắt trên mặt, nói, chúng ta biết rõ phải nên làm như thế nào. Tứ ca thù liền nhờ ngươi. Hai người đứng dậy, bộc phát ra cuồng bạo khí tức, hướng còn dư lại 9 tên cao thủ thanh niên vọt tới. Họa Vũ còn không có làm xong sự tình. Bọn họ muốn tiếp tục làm tiếp. Bọn họ muốn tỉnh lại còn dư lại huynh đệ tỉ muội. Nếu như không gọi tỉnh, cái kia liền giết bọn hắn. Tối thiểu nhất có thể cho bọn họ chết giống một người. Phá Tâm, Vân Khê, Vô Nhan ba người riêng phần mình đối đãi một tên cao thủ thanh niên. Giới Sắc cùng Tô Khả Nhân, Vũ Triết cùng Vu Không riêng phần mình cuốn lấy một cái. Vân Tiểu Tiên, Tiêu Thấm Nhi, Leona cùng Nhan Nghiên đại chiến một người. Tu La cùng Dạ Xoa ngăn trở một người. Còn dư lại hai cái cao thủ thanh niên bị tỉnh hồn lại Tiểu Thất cùng 13 cản lại bước chân. Đến bước này, đến từ 11 vị cao thủ thanh niên uy hiếp tạm thời bị khống chế lại. Chiến cuộc xuất hiện chuyển cơ. Trang Lâu vung tay gào thét, nói, các huynh đệ, cho ta giết. Đông Trinh đại quân lần nữa quật khởi, lăng liệt sát cơ phóng lên tận trời, hướng chiến thi đại quân xung phong liều chết tới. Ngươi, đáng chết. Yến Phong cầm trong tay bàn long côn chỉ âm ma, âm thanh lạnh lùng nói. Âm ma gương mặt âm lãnh, nói, tiểu tạp chủng, ta thật là có chút hối hận, vì sao không sớm một chút nhi diệt trừ ngươi, bằng không mà nói, ngươi cũng sẽ không trở thành ta hôm nay họa lớn trong lòng. Tính lên âm ma có quá nhiều cơ hội giết Yến Phong. Chỉ bất quá lòng người không đủ rắn nuốt voi. Hắn tham niệm thật sự là quá cường liệt. Một lần lại một lần bỏ qua cơ hội. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu cẩu, ngươi là cái thá gì? Năm đó lão tử tung hoành thiên hạ thời điểm, liền cha của ngươi đều còn đang bú sữa đâu. Lời này cũng không tệ. Năm đó vây quét ma môn thời điểm, Yến Phi Đằng đều vẫn là một đứa bé. Căn bản cũng không có Yến Phong chuyện gì. Âm ma là năm đó tam đại ma quân một trong. Hàng thật giá thật lão quái vật. Chịu chết đi, tiễn ngươi lên đường. Yến Phong dẫn theo bàn long côn, xé rách thương khung hung hăng đập tới. Âm ma một thân điên cuồng ma khí. Hai người hung hăng đánh vào nhau. Rầm rầm rầm, liên tiếp va chạm. Yến Phong bị thương, âm ma quá mạnh, dù sao cũng là cùng ma chủ bối phận cao thủ cái thế. Thực lực rất có thể không lúc trước Hoa Kinh Hồng phía dưới. Nếu như không phải là bởi vì Yến Phong thực lực bây giờ tăng lên lợi hại, căn bản cũng không phải là đối thủ. Yến Phong thụ thương, âm ma cũng không tốt lắm. Bàn về thực lực hắn không sợ Yến Phong, nhưng bàn long côn thật sự là thật lợi hại. Có cực mạnh lực xuyên thấu, thông thường phòng ngự căn bản ngăn cản không nổi. Tiểu tạp chủng, người khinh người quá đáng. Âm ma giận dữ, liên tục chịu tốt mấy cây gậy, đã để hắn triệt để tức giận rồi. Thân thể nhận lấy nhất định bị thương, rít lên một tiếng, nhóm lớn chiến thi đột nhiên trong miệng phát ra thảm thiết tiếng gào thét. Da trên người xuất hiện khe hở, máu tươi phun ra đi ra. Nhưng là những máu tươi này nhưng không có chảy trên mặt đất, mà là hóa thành một đám mưa máu trôi nổi trong không khí. Những huyết vụ này tụ tập cùng một chỗ, âm ma mở cái miệng rộng, liên miên huyết vụ chui vào trong miệng của hắn. Một bên Phá Tâm kinh hãi, nói, là huyết ma đại pháp, mau ngăn cản hắn. Huyết ma đại pháp là ma môn một loại thượng cổ ma công, thôn phệ trong máu linh khí, tăng cường thực lực bản thân. Những cái này chiến thi sớm đã bị âm ma gieo bản thân âm loại, có thể tùy ý bị hắn thôn phệ. Thôn phệ huyết vụ, âm ma khí tức xuất hiện biến hóa, tràn đầy đáng sợ mùi máu tươi, tóc biến thành huyết hồng sắc, bàn tay gầy guộc cũng bành trướng lên, toàn thân cơ bắp cũng phồng lên, Âm ma từ một cái lão đầu gầy nhom nhi biến thành một cái hùng tráng trung niên nhân. Toàn thân cũng là cuồn cuộn hung thần lực lượng. Yến Phong trong mắt lệ mang thoáng hiện. Bàn long côn huy vũ ra ngoài. Âm ma trực tiếp giơ lên cánh tay. Phịch một tiếng. Âm ma thân thể một trận lay động. Yến Phong thân thể lại là nhanh lùi lại. Trong tay bàn long côn kém một chút nhi bị bắn ra ngoài. Tiểu tạp chủng. Người đi chết à. Âm ma gầm thét thẳng hướng Yến Phong. Yến Phong không có e ngại. Công lực quán chú toàn thân. Nghênh kích mà lên. Lần nữa triển khai va chạm. Oanh. Hư không tại xé rách. Đại địa đang run rẩy. Lực lượng đáng sợ vô cùng mênh mông. Hai người đã triệt để điên dại. Giết đối phương cũng là máu bắn tung tóe. Gào gừ. Âm ma lớn lên mở rộng miệng. Nồng nặc huyết khí phun phát ra. Giống như là một đầu dương nanh múa vuốt huyết sắc ma thú. Điên cuồng phóng tới Yến Phong. Muốn đem hắn thôn phệ. Yến Phong rơi xuống đất. Hai chân đập mạnh trên mặt đất. Tiềm long thăng thiên quyết phát huy đến cực hạn. Công lực toàn thân quán trú tại bàn long côn phía trên. Giống. Giống giận rung trời âm thanh. Một đầu hoàng kim cự long xuyên thấu qua bàn long côn vọt ra. Hung hăng hướng huyết sắc ma thú nhào tới. Cự long trực tiếp xuyên qua huyết sắc ma thú ngụm lớn. Lực lượng hùng hồn trực tiếp băng tán ma thú. Thẳng tắp nhào về phía âm ma. Oanh. Tiếng nổ kịch liệt. Âm ma bay ngang ra ngoài. Đem trên mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn. Trong hố sâu. Âm ma đã khôi phục bình thường trạng thái. Bàn long côn trực tiếp xuyên thấu trước ngực của hắn. Chính chúng tâm tạng. Âm ma gào thét muốn đứng lên. Yến Phong phi thân mà đến. Một cước dẫm nát trên đầu của hắn. Để cho hắn không thể đứng dậy. Bại. Âm ma bại. Hắn tính kế nửa cái thế kỷ thời gian. Một mực ẩn nhẫn không phát. Tự cho là mình là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng chưa từng nghĩ đến bản thân kết quả là thất bại thảm hại. Càng thêm làm hắn cảm thấy châm chọc là. Hắn không phải thua ở Yến Cửu Tiêu trong tay. Cũng không phải thua ở Yến Phi Đằng trong tay. Mà là thua ở Yến Phong trong tay. Cái tuổi này chỉ có hắn một số không đầu mao đầu tiểu tử. Yến Phong một cước dẫm nát âm ma khí trên biển. Âm ma một thân ma công như hồng thủy đồng dạng chút xuống. Xuyên qua lực đạo bầy kín toàn thân. Đánh nát âm ma tất cả kinh mạch. Ta nói qua, một ngày nào đó hội báo thù cho huynh. Hiện tại ta đem hắn giao cho ngươi. Tùy ý ngươi xử trí. Yến Phong hướng huyết mân côi nói. Huyết mân côi dẫn theo lợi kiếm tiến lên. Nhìn xem đã biến thành phế nhân âm ma. Toàn thân đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Chính là cái này nam nhân đáng sợ giống như ác mộng đồng dạng ma quỷ. Giết người nhà của nàng. Để cho nàng tỉ muội ba người rơi vào luyện trong ngục. Một đạo hàn quang hiện lên. Âm ma đầu bay lên cao cao lăn rơi trên mặt đất. Trong hai mắt tràn ngập không cam lòng. Không tin. Đã từng tam đại ma quân. Ma môn cự đầu. Ẩn nhẫn mấy chục năm. Một đời gian hùng. Triệt để tấm màn rơi xuống. Cha, mẹ, tiểu đệ, tỷ tỷ, muội muội, ta vì ngươi môn báo thù. Oa, huyết mân côi kiếm trong tay từ trên tay rớt xuống. Té quỵ dưới đất, gào khóc khóc giống lên. Răng rắc, yến trùng bị Hoa Thanh Phong một quyền đánh bay. Nơi ngực xương cốt đều vỡ vụn. Miệng to phun máu tươi. Bả vai bị một mực thực lực mạnh mẽ bàn tay đỡ lấy. Là Yến Phong, đại ca, Yến Trùng liều chết thay hắn chặn lại Hoa Thanh Phong, vì hắn tranh thủ được đầy đủ thời gian, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.